Chương 784, không cam lòng làm nô bốn. Quản sự cô chính là Nguyệt Sự đau bụng, hơn nữa đau hết sức lợi hại, nàng mặc dù là quản sự cô, nhưng cũng giống nhau không có xem bệnh uống thuốc tư cách, chỉ có thể cứng rắn chịu qua đi. Giờ phút này đau nàng tâm phiền ý loạn, tùy y ân một tiếng, sẽ không nói. Nam Cung Song Song tiếp tục cười nói, cô khả năng không biết, nô tỳ thuở nhỏ liền thích học tập y y đạo, phụ mẫu yêu thương, chấp thuận ta học thầy thuốc, còn từng mời làm việc danh y y chỉ bảo nô tỳ không dám nói y y thuật của mình cao bao nhiêu, nhưng giờ phút này lại có thể giúp cô giảm bớt đau bụng. Quản sự cô nhất thời liền kinh ngạc nhíu nhíu lông mày, nàng nhưng thật sự không nghĩ tới, thủ hạ mình cung nữ trong vẫn còn có như vậy cái kinh hỉ tồn tại, cái này nếu là có hội y y thuật nhân tại, nàng kia ngày sau có cái ốm đau sẽ không cần chịu được ốm đau còn muốn thường khắc khắc lo lắng cho mình sẽ bệnh chết. Bất quá cái này cao hứng cảm xúc vừa mới đi lên, quản sự cô đảo mắt liền là hề vải bỏ qua, một là Nam Cung Song Song bất quá là cái 14 tuổi tiểu cô nương, liền tính thở nhỏ học thầy thuốc đến bây giờ có thể học vài năm, nàng có năng lực cao bao nhiêu siêu y y thuật. Hơn nữa liền tính Nam Cung Song Song y y thuật có thể, nàng có thể cho nàng khai ra chữa bệnh phương thuốc. Nàng cũng không địa phương bốc thuốc đi, còn không phải chỉ có thể cứng cử. Nghĩ như vậy, quản sự cô liền tức giận đối với Nam Cung Song Song phất phất tay. Ngươi tiểu hài tử có thể hội cái gì y y thuật, còn không nhanh chóng đi làm việc. Tuy rằng xua đuổi Nam Cung Song Song làm việc, nhưng mà đến cùng bận tâm Nam Cung Song Song hội y y thuật việc này, quản sự cô cũng không có dựa theo dĩ vãng thói quen cho Nam Cung Song Song một roi, giao hấn nàng hơn miệng. Nam Cung Song Song nhìn đến quản sự cô trước kinh hỉ sau hề vài biểu tình, liền biết tâm tư của đối phương là cái gì, vội vàng nói, cô nhưng là lo lắng nô tỳ mở phương thuốc ngài cũng bắt không được dược, kỳ thật y lý thuật cũng không chỉ là mở thuốc uống dược mới có thể chữa bệnh. Còn có mát xa cùng với châm cứu có thể trị bệnh, hôm nay nô tỳ chính là chuẩn bị lấy mát xa chi pháp giúp đỡ cô giảm bớt đau bụng, cô như là không tin, có thể cho nô tỳ thử một lần. Cô tự thể nghiệm một chút, liền biết nô tỳ lời nói là thật là giả, như là cô xác định nô tỳ cố ý lừa gạt, đến lúc đó cô chính là đánh chết nô tỳ cũng là không oán. Quản sự cô không nghĩ tới Nam Cung Song Song theo như lời phương pháp thế nhưng là không cần mở dược, cái này đến là khiến nàng hứng thú, hơn nữa nàng cũng quả thật mỗi lần tới nguyệt sự thời điểm, đều đau bụng khó nhịn, tâm tình táo bạo. Không nói là hoàn toàn giảm bớt, chỉ cần Nam Cung Song Song có thể giúp nàng giảm bớt vài phần đau bụng khổ, quản sự cô liền quyết định chính mình ngày sau liền không để Nam Cung Song Song cùng nàng nương La Nguyệt Anh làm việc, nàng đem hai người kia đều dưỡng đứng lên, dù sao bạo phòng cung nữ nhiều, không kém hai cái làm việc nhân. Nghĩ như vậy, quản sự cô liền đứng lên, vẻ mặt vẫn lãnh đạm đối Nam Cung Song Song nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền thử một lần, đi theo ta. Nam Cung Song Song lập tức đi theo quản sự cô phía sau, một đường hướng tới quản sự cô chỗ ở đi. Quản sự cô ở phòng ở tự nhiên không phải đại giường chung, mà là đơn độc trong ngoài hai gian đại phòng, còn xứng có hai cái chuyên môn hầu hạ nàng cung nữ. Gian ngoài là chính đường, bên trong mới là cư trụ phòng ngủ. Quản sự cô trực tiếp tiến vào phòng ngủ bên trong. Nam Cung Song Song vội vàng nói, cô, muốn mát xa cần cởi áo, kính xin cô bỏ đi áo ngoài. Nằm ở trên giường. Quản sự cô ân một tiếng, nàng đau bụng không có tinh thần, trực tiếp nằm ở trên giường, dựa theo Nam Cung Song Song lời nói tới quần áo xuống dưới, chỉ mặc đơn giản áo sơ mi. Nam Cung Song Song trước đem hai tay trà nóng, sau đó bắt đầu ấn nhu quản sự cô trên người trị liệu đau bụng kinh huyệt vị, massage thứ này chỉ cần tìm đúng rồi vị trí, một hai cái liền sẽ thấy hiệu quả. Quản sự cô chỉ cảm thấy Nam Cung Song Song không ấn hai lần, chính mình đau rảo kình bụng liền chậm rãi xuống dưới. Nàng nhịn không được thoải mái rên khẽ một tiếng, toàn thân đều trầm tĩnh lại, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nàng căn bản không nghĩ tới Nam Cung Song Song thế nhưng nhanh như vậy liền hóa giải chính mình đau bụng bệnh trạng. Điều này làm cho quản sự cô trong lòng đối Nam Cung Song Song y dị thuật có tin tưởng, hạ quyết tâm hôm nay sau, không để Nam Cung Song Song cùng nàng nương La Nguyệt Anh làm việc, nàng cần phải đem bảo bối này cho chiếu cố tốt. Ngày sau chính mình sinh bệnh nhưng liền toàn dựa vào nàng. Nam Cung Song Song cho quản sự cô ấn xoa nhẹ đại khái 2 khắc đồng hồ khoảng 30 phút, quản sự cô bụng liền hoàn toàn không đau. Nam Cung Song Song nay thân thể tố chất còn rất nhu nhược, mát xa lại là cái phí lực khí sống, chờ cho quản sự cô mát xa xong, Nam Cung Song Song trên người đều ra một thân bạc mồ hôi, nhân cũng hơi hơi thở hổn hển. Quản sự cô lại là toàn thân thoải mái, bụng càng là hoàn toàn không đau, nhìn mệt ra một tiếng mồ hôi đến Nam Cung Song Song, quản sự cô tâm tình cứ tốt, khó được hảo ngôn hảo ngữ quan tâm Nam Cung Song Song một câu. Vất vả ngươi đứa nhỏ này, ngươi ở đây trong phòng nghỉ một chút, ngang thượng mồ hôi tiêu mất xuất hiện ở đi, miễn cho ra mồ hôi đón gió tại phong hàn. Nam Cung Song Song vội vàng nói tạ, sau đó tiến lên giúp quản sự cô mặc quần áo. Quản sự cô đối Nam Cung Song Song có nhãn lực hết sức hài lòng, tiếp tục vẻ mặt ôn hòa nói với nàng, ngươi có như vậy một tay hảo y y thuật, làm nữa việc nặng đáng tiếc, ngày sau ngươi cùng ngươi mẫu thân đều không cần làm sống, giúp cô ta phụ trách nhìn những kia cái các cung nữ không cần nhàn hạ là được rồi. Nam Cung Song Song thỉnh cầu chính là cái này, vội vàng nói tạ, nhưng không dám thật nhận lời xuống dưới hoàn toàn không làm việc, không bị bệnh góa mà bị bệnh không đồng đều. Nếu nàng cùng nàng nương thật sự cái gì việc đều không làm, đang không có được đến qua nàng có lợi, chứng kiến nàng y y thuật có bao nhiêu tốt thời điểm, nàng kia cùng La Nguyệt Anh liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đều tại trong một gian phòng mặt ở, muốn dở trò xấu quá dễ dàng, cũng không thể như vậy kéo cửu. Hận. Chỉ là quản sự cô hảo ý nếu là cự tuyệt đó chính là không cho quản sự cô mặt mũi, không cần người khác dở trò xấu, tại chỗ liền không hảo trái cây ăn. Cho nên Nam Cung Song Song đầu tiên là cảm tạ quản sự cô một phen mới nói, lẽ ra cô ưu ái như thế, vốn không nên cự tuyệt, chỉ là cô ngài đối với ta như vậy, ta cũng không dám có tổn cô ngài uy danh, như là vì này làm cho người ta nhàn ngôn toái ngữ nói cô bất công mẹ con chúng ta xử sự bất công sẽ không tốt. Chỉ là ta cũng là lòng tham, muốn nhàn hạ cùng mẫu thân ít làm chút sống, không bằng cô để ta cùng mẫu thân phụ trách phòng bếp hái rau việc. Công việc này vừa không sẽ rất mệt, cũng không có nhàn rỗi, lại càng sẽ không làm cho người ta nói cô nhàn thoại. Nam Cung Song Song nói như vậy vừa là toàn quản sự cô cho chỗ tốt mặt mũi, còn ra vẻ mình hiểu chuyện biết tiến thối. Quả nhiên quản sự cô chẳng những không tức giận, còn đối Nam Cung Song Song hiểu chuyện rất là vừa lòng. Trong lòng đến là đối Nam Cung Song Song thật sự khởi hảo cảm hơn, gật đầu nói, khó được ngươi đứa nhỏ này hiểu chuyện, cũng hảo. Ngươi cùng ngươi nương liền đi phụ trách hái rau đi. Hái rau việc này xem như bạo trong phòng đơn giản nhất thoải mái việc, hái đều là bạo phòng nô tỳ nhóm lúc ăn cơm đợi dùng đến thái, hơn nữa nhìn phụ trách hái, không cần phụ trách rửa, cũng sẽ không cần luôn làm nước lạnh, không phải quản sự cô thích hoặc là cho quản sự cô hiếu kính nhân luôn không hơn.